Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 555, chấp niệm. Cái này triệt để đem ta làm choáng. Tại trong khu cư xá, Bành Văn Diễm không thể nói là xú danh rõ ràng, cũng đã sớm biến thành ai gặp cũng ghét. Vô luận là cư ủy hội bác gái, hay là xung quanh hàng xóm, không ai chào đón nàng. Thẩm Dụ nói sát vách nữ sinh dựa vào nàng, lại là mấy cái ý tứ. Thẩm Dụ vừa muốn giải thích, chỉ nghe Văn Đình tự ở phía xa lớn tiếng gọi ta. Cọc, Thẩm đồng học, các ngươi tới đây một chút. Ta nhìn thấy hắn đứng bên người một cái làn da ngăm đen thô ráp thôn dân. Nhìn qua có 50-60 tuổi, hắn gọi Trương Hướng Xuân, là Trương Hướng Dương anh họ, ngươi biết Trương Hướng Dương à? Văn Đình tự nói với ta, chính là cái kia phát hiện sớm nhất Tây Dạ di chỉ tiểu dân du mục. Hắn bây giờ còn tại khách thập à? Đúng oa, Hướng Dương còn tại khách thập, thân thể của hắn không tốt, đã sớm làm không nổi việc. Cái kia thôn dân nói, nếu như không có nhớ lầm, hắn còn không có 40 tuổi à? Ta hỏi, 38, ta so với hắn lớn tuổi hơn 4 tuổi. Trương Hướng Xuân nói, thân thể của hắn không tốt là tâm bệnh kéo đổ. Hắn nói, phàm là gặp qua loại địa phương kia người, đều sẽ làm cả một đời cơn ác mộng. Sa mạc khu vực quanh năm phơi gió phơi nắng, cho nên người đều lộ ra lão. Dựa theo Trương Hướng Xuân nói, hắn hiện tại hẳn là cũng liền tuổi hơn 40, nhưng nhìn qua lại như cái lão đầu giống như. Hướng Xuân đại ca nói, hắn nguyện ý cấp chúng ta làm dẫn đường. Văn Đình tự nói, hắn không sợ. Ta hỏi, Trương Hướng Xuân tuét miệng cười, hắn hàm răng ố vàng, đại khái là chỗ này chất nước quá kém. Ta đã sớm theo Tiểu Dương Tử nói, gọi hắn kéo lấy ta đi tìm cái kia quỷ di chỉ. Hắn sợ hãi, ta không sợ, ta nghe nói nơi đó đâu có bảo bối, ta thích bảo bối. Hắn nói nơi đó có tốt nhiều người chết đầu. Âm trầm, hắn chỉ cái đại khái phương hướng, nhưng là ta đơn thương độc mã, thứ gì đều không có, một người đi không được. Hai ngày này nghe nói có người muốn đến, ta một mực tại nơi này chờ lấy. Hướng Dương sợ chết, ta không sợ, triệt để so chết càng đáng sợ. Ta theo Hướng Xuân đại ca nói rồi, tìm tới di chỉ. Văn vật về quốc gia, khen thưởng về hắn tìm được cho hắn 100 vạn, coi như tìm không thấy, cũng cho hắn 20 vạn khối. Ta thở dài, tốt a, bất quá, Hướng Xuân đại ca, Trương Hướng Dương thật nói rõ ràng cái vị trí kia sao? Phải biết trong sa mạc tính sai phương hướng sẽ muốn mệnh. Biết, nhiều năm như vậy, ta cũng đi đến đầu đi qua. Lặp đi lặp lại suy nghĩ qua Tiểu Dương Tử, ta tin tưởng nhất định có thể tìm tới cái kia ốc đảo. Vòng qua cái kia ốc đảo tiếp tục đi, chính là di chỉ. Hắn kiểu nói này, ta cũng nhớ tới lần trước ngộ nhập sa mạc khi tìm tới cái kia ốc đảo. Hắn nói không sai, Tây Dạ di chỉ cách ốc đảo cũng không xa, đi bộ đều có thể đến. Cho nên, Trương Hướng Dương mặc dù nhát gan, nhưng hắn đối Tây Dạ lộ tuyến ký ức nhưng không có đi ra vấn đề. Đại khái đây là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất ký ức đi. Trương Hướng Xuân nói xong xuất ra một cái vở tới. Cái này vở hiển nhiên nhiều năm đầu. Ngay cả trang bìa đều vẫn là 10 năm trước nóng bỏng nhất ngôi sao logo quảng cáo. Hắn lật ra vở. Ta nhìn thấy hắn ở phía trên vẽ lên dài dài ngắn ngắn đường cong, làm lít nhà lít nhít bút ký. Các ngươi xem, hắn cầm vở, nước bọt vẩy ra lấy hướng chúng ta nói, ta chắc chắn sẽ không lấy không tiền. Mười mấy năm qua đến nay, ta không ra ngoài làm thuê, không làm ruộng trồng trọt, cũng không chuyển ra thôn làng, liền chuyên môn nghiên cứu cái này. Mấy ông chủ, những năm này nông trường mất, ruộng đất hoang, các hương thân cũng đều lần lượt dọn đi rồi. Ta cũng có cơ hội đi, nhưng ta một mực lưu tại nơi này, chính là vì tìm tới năm đó Tiểu Dương Tử phát hiện cái chỗ kia. Nghe Trương Hướng Xuân kiểu nói này, liền ngay cả lạnh mặt lạnh lòng Văn Đình tự cũng cảm khái vạn thiên. Hắn quay đầu hướng Bách Nha Nhi nói rồi mấy câu. Bách Nha Nhi gật gật đầu, sau đó đem Trương Hướng Xuân kéo sang một bên. Ta đem cho hắn thù lao tăng lên gấp đôi. Không nghĩ tới a, Văn Đình tự đối ta thấp giọng nói. Không nghĩ tới chân trời góc biển một cái tiểu trong làng, còn có một cái giống như ngươi đối Tây Dạ nhớ mãi không quên người đi. Ta đem hắn trong lòng nói ra. Văn Đình tự không thừa nhận, nhưng là cũng không có phủ nhận. Hắn chỉ là đối rộng lớn sa mạc thở dài một cái thật dài. 10 năm chi công, hắn thì thào nói, đó cũng không phải một câu may mắn. Bởi vì năm đó ở Chu Tiên Trấn, Nhạc Phi bị 12 đạo kim bài triệu, còn Lâm An thời điểm liền đã từng ngửa mặt lên trời thét dài. 10 năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, Văn Đình tự là sẽ không nói ra nửa câu nói sau. Chỗ kia xâm nhập sa mạc nội địa, công cụ truyền tin hẳn không có tín hiệu. Đến lúc đó một khi có chuyện gì, chúng ta như thế theo ngoại giới liên lạc. Ta nhắc nhở hắn, yên tâm, chúng ta một ngày này đã thật lâu rồi. Vì cái này sớm chuẩn bị xong nguyên bộ sa mạc thám hiểm trang bị bao gồm hiện tại trên thế giới có thể mua được mạnh nhất vệ tinh điện thoại. Hắn chỉ vào cuối cùng một máy xe Jeep nói, ngươi thấy chiếc xe kia sao? Ta còn chuẩn bị một bộ có thể phòng quấy nhiễu tín hiệu chạm phát sóng. Đến lúc đó điện thoại tùy tiện đánh, không cần cho ta tiết kiệm tiền thật không phải ta khoe của. Nếu như tìm không thấy chân tướng, ta coi như nửa đời sau ngâm mình ở tiền trong biển đều chút nào vô ý nghĩa. Minh bạch, đến lúc đó ta muốn tấp nập theo Ngụy Dương bên kia liên hệ. Hẳn là ít dùng không được. Văn Đình tự nhìn sang đứng tại chiếc thứ hai xe Jeep bên cạnh Thẩm Dụ. Đè thấp thanh âm hỏi ta nói, Thẩm đồng học đối lần này tới thám hiểm sẽ không có ý kiến à? Không có, nàng nguyện ý tới, cảm ơn ngươi huynh đệ. Nàng ở đây đối ta rất trọng yếu, cũng là bởi vì muốn cho phụ mẫu trầm oan giải tội sao? Đúng, Văn Đình tự cảm khái nói. Hắn giơ cổ tay lên nhìn xem biểu, dùng giống như trưng cầu lại giống mệnh lệnh giống như giọng nói. Chúng ta lên đường đi. Đà đội sớm xuất phát, mà đội xe chính là chia làm tổ ba. Văn Đình tự kéo lấy Tần Á Phu, Trương Hướng Xuân tại đầu xe, ta cùng Thẩm Dụ tại chiếc xe thứ hai bên trong, mà Bách Nha Nhi lại ngoài ý liệu đổi ngồi cuối cùng một chiếc xe áp trận. Xe của chúng ta lái ra khỏi Á Thổ Nhĩ thôn. Cửa thôn có mấy cái hài tử tại vui đùa ầm ĩ. Bọn hắn nhìn thấy xe Jeep, liền một đường đuổi theo chạy, không thèm để ý chút nào hất lên đầy trời cát vàng. Chiếc xe thứ hai tài xế gọi Tô Lạc Thản. Hắn là cái 25-26 tiểu hòa tử. Mặc dù là Kazakhstan tộc, nhưng tiếng Hoa nói được đặc biệt lưu loát. Thật náo lên lớn bão cát, kia so ô tô hất lên đất lớn hơn. Điểm ấy tiểu phong tiểu thổ, đối bọn hắn tới nói tựa như trùng cái nước lạnh tắm giống như. Người đã tới nơi này sao? Đương nhiên tới qua, ta cha chính là lái xe. Ta từ nhỏ đã theo hắn cấp nông trường hướng hàng. Tô Lạc Thản dừng một chút, giống như tại nhớ lại gì đó. Khi đó nông trường thế nhưng là chỗ tốt a. Hiện tại người đều chậm chậm dọn đi rồi. Nghe nói tương lai muốn đem Á Thổ Nhĩ toàn trồng lên cây. Có lẽ 10 năm sau các ngươi lại đến, Á Thổ Nhĩ thôn liền đều biến thành rừng cây rồi. Vậy ngươi cũng đã được nghe nói năm 1993 sự đi đội khảo cổ mất tích lần kia. Đương nhiên, khi đó ta mới 2-3 tuổi đi. Nghe nói có hai khảo cổ học ra điên rồi, đem toàn đội người đều giết, 10 cái Á Thổ Nhĩ thôn dân cũng đều thành đao hạ chi quỷ. Tuyệt đối đừng nói như vậy, người cố chủ chính là kia khảo cổ học ra nhi tử. hắn lần này tới chính là cho ba ba giải tội. Thẩm Dụ ở phía sau sắp xếp lạnh lùng nói. Đến tại à, Tô Lạc Thản ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn dừng một chút còn nói. Các ngươi không biết đi, liên quan tới sự kiện kia, ta còn có chút không giống nhau ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?